Chế tạo hào môn, chương 88, trở thành mục tiêu. Góc truyện audio.com. Chú đã cảnh cáo cháu rồi. Gần đây đừng chọc, giận Cơ Hương Ngưng nữa. Tại sao cháu còn làm ra chuyện ngu ngốc như vậy? Cháu cùng với người họ, tang đó thân thiết lắm hay sao? Đó là bí mật của công ty. Cháu nghĩ nếu như những chuyện này thật sự bại lộ, thì có tốt cho cả hai chúng ta không? Cháu rốt cuộc, có não hay không vậy? Cơ Xuyên Hải cứ mắng liên hồi mà Cơ Xương Minh, thì không dám nói lấy một lời bào chữa. Hắn ta quả thật đã đi nói với Tăng Thu Dương về việc chuyển nhượng tài sản. Ít ai biết rằng Cơ Xương Minh và Tăng Thu Dương là bạn của nhau. Suy cho cùng, lĩnh vực mà bọn họ kinh doanh không giống nhau. Hơn nữa cũng không cùng trang lứa, nhưng những người xấu xa dường như cũng có sở thích tương tự, ví dụ như chơi bài là một trong những phương pháp giải trí phổ biến của bọn họ. Hai người bọn họ đã gặp nhau ở sòng bạc, vừa gặp đã thân. Lần này Cơ Xương Minh đã tiết lộ bí mật công ty cho Tăng Thu Dương, hy vọng rằng hắn ta có thể nhân cơ hội này để đuổi Cơ Hương Ngưng ra khỏi hiệp hội thương mại. Bản thân Tăng Thu Dương cũng xem thường Cơ Hương Ngưng. Hắn ta đã có nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động thương hội, địa vị xã hội cũng cao hơn Cơ Hương Ngưng rất nhiều. Muốn đổi một người mới, chẳng phải là rất đơn giản hay sao? Nhưng bất ngờ thay, Cơ Hương Ngưng không những không bị đuổi đi, mà Tăng Thu Dương còn bị đánh bại bởi Hoắc Khải. Ngay sau khi bọn họ rời đi, thì Hiệp hội Thương mại đã gửi xuống một công văn, thông báo rằng công ty kỹ thuật hóa học Lộ Giao đã độc lập rút khỏi Hiệp hội Thương mại tỉnh. Tất cả mọi người trong thương hội đều biết rằng Tăng Thu Dương đã bị hội trưởng Khang tìm ra bằng chứng xác thực chống lại hắn. Ngay sau đó thì Khang Chính Tím đã đổi cổ hắn ta. Toàn bộ câu chuyện này được lưu truyền trong giới kinh doanh và đến tai của Cơ Xuyên Hải. Ông ta liền gọi điện cho Cơ Xương Minh để hỏi tình hình. Sau khi nghe được câu chuyện, thì mới biết rằng Cơ Xương Minh thật sự đã đem chuyện chuyển nhượng tài sản công ty nói cho người ngoài biết. Chương 88, trở thành mục tiêu. Điều này khiến cho Cơ Xuyên Hải vô cùng tức giận. Từ đầu ông ta làm vậy là vì muốn giúp Cơ Xương Minh kiểm soát công ty và đàn áp Cơ Hương Ngưng. Mặc dù chuyện dòng chính chèn ép nhánh phụ là rất thường tình, nhưng làm như vậy dẫu sao cũng sẽ gây tổn hại đến danh dự của gia tộc. Chính là chuyện không thể công khai nói cho người ngoài biết. Cơ Xương Minh làm như vậy thì chẳng khác nào đang bán đứng Cơ Xuyên Hải. Lỡ như để cho người khác biết, ông ta chắc chắn sẽ bị liên lụy vào mắng nhiếc một hồi lâu. Cơ Xuyên Hải cũng có chút mệt mỏi, một lúc sau thì dừng lại. Chú ba, cháu chỉ không cam tâm khi nhìn thấy cô ta thừa cơ hội để uy hiếp chúng ta. Vì vậy cháu chỉ muốn dạy cho cô ta một bài học. Ai mà biết được, Tăng Thu Dương lại vô dụng như vậy. Không những không thu phục được Cơ Hương Ngưng, mà chính bản thân hắn ta cũng gặp tai họa. Cơ Xương Minh hoan ức nói, cháu thật sự không có đầu óc hay là đang cố ý cài bẫy chú đấy hả? Cơ Hương Ngưng là người có thể đối phó dễ dàng như vậy sao? Nếu như nó dễ dàng đối phó đến như vậy, cháu còn cần nhờ đến người họ tăng đó giúp đỡ sao? Chuyện thu mua lần này để cho Cơ Hương Ngưng nắm giữ quyền chủ động. Điều sáng suốt nhất bây giờ chúng ta có thể làm chính là tạm lánh sang một bên chờ thời cơ thích hợp. Trước khi tìm được cơ hội, bất kể cháu làm gì cũng đều có thể bước dây động rừng. Hơn nữa, cháu không biết gì về công ty kỹ thuật hóa học Lộ Viễn, lại dám mượn đao giết người, còn không sợ tự mình hại mình hả? Cơ Xuyên Hải tức giận nói. Cơ Xuyên Hải thật sự còn nóng lòng đối phó với Cơ Hương Ngưng hơn Cơ Xương Minh. Nhưng ông ta biết rằng vị trí hiện tại của Cơ Hương Ngưng trong văn phòng chỉ nhánh là không thể lay chuyển. Đối phó với cô ấy bây giờ cũng chính là tự chuốc lấy rắc rối cho mình. Nếu như không phải Cơ Xương Minh luôn luôn nghe theo lời của ông ta, thì ông ta đã sớm thay thế một tên ngu ngốc như vậy đi rồi. Nói tóm lại, từ bây giờ cháu cứ ngoan ngoãn yên phận ở lại công ty, không có chuyện gì thì không được, đến tìm Cơ Hương ngừng gây phiền toái. Cô ta bây giờ không phải là người mà cháu có thể tùy tiện động vào, Cơ Xuyên Hải nói. Cháu hiểu rồi, Cơ Xương Minh dừng lại. Sau đó, nói, tuy rằng không thể động vào Cơ Hương Ngưng, nhưng nếu cháu muốn gây phiền toái cho tên họ Lý, kia cũng không sao chứ. Cháu gây phiền toái cho cậu ta làm gì? Cơ Xuyên Hải hỏi, thì bởi vì cứ nhìn thấy cái thằng nhóc đó là cháu lại cảm thấy khó chịu, cả ngày đi theo sau Cơ Hương Ngưng, không biết là nghĩ ra những kế sách gì. Cháu luôn cảm thấy gần đây những sự việc không thuận lợi với chúng ta phát sinh đều có liên hệ lớn với cái tên này, Cơ Xương Minh nói. Chưa nói đến, bình thường Cơ Xương Minh làm việc mặc dù không biết sử dụng đầu óc, nhưng trực giác của hắn ta vẫn rất chính xác. Ngược lại, người luôn tỏ ra sắc sảo như Cơ Xuyên Hải lại không có được trực giác chính xác như Cơ Xương Minh. Não cháu bị úng nước rồi à? Trong vụ mua lại chỉ nhánh lần trước, nếu như cậu ta không giúp thuyết phục Cơ Hương Ngưng suy nghĩ lại, thì bây giờ cháu đã bị đuổi cổ đi rồi. Cơ Xuyên Hải lại khiển trách, có quỷ mới biết bọn họ có phải là đang thông đồng diễn xuất gạt người hay không. Dù sao cháu nhìn thấy cái tên đó liền cảm thấy rất không vừa mắt, Cơ Xương Minh buồn bực nói. Cơ Hương Ngưng, chú không để cho cháu động vào. Cháu cũng nghe chú, nhưng cái tên họ Lý kia cũng chỉ là một người ngoài, không dính dáng gì đến chúng ta. Đừng nói là chú cũng muốn che chở cho cái tên đó chứ. Cơ Xuyên Hải hơi do dự. Lần trước khi Hoắc Khải thuyết phục Cơ Hương Ngưng, ông ta còn cảm thấy rất tán thưởng con người này. Dù sao cũng phải biết xem xét tình hình tổng thể. Nếu như không có lời nói của cậu ta, mọi chuyện có thể đã đi đến một kết quả khác. Nhưng cơn tức giận của Cơ Xương Minh gần đây hiển nhiên đã trở nên rất đáng sợ. Vừa mới thua đậm ở chỗ của Cơ Hương Ngưng thì ngay lập tức đã lôi Tăng Thu Dương, bạn bè trên sòng bạc vào cuộc. Nếu như ông ta ngăn cản Cơ Xương Minh động vào một người ngoài trong lúc này, có vẻ như cũng không hợp lý cho lắm. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Cơ Xuyên Hải cũng quyết định không bảo vệ Hoắc Khải nữa. Chẳng phải chỉ là một trợ lý thôi sao? Đối với những đóng góp trước đây của cậu ta, chỉ cần bồi thường thêm tiền cho cậu ta là được. Dù sao cậu ta cũng không quan trọng bằng cháu trai mình. Vậy thì tùy cháu, muốn thế nào cũng được. Nhưng nhớ kỹ một điều, không được dính dáng gì đến Cơ Hương Ngưng nữa. Chuyện lần này chú đã cho người hỗ trợ làm cho lắng xuống sẽ không nhiều. Chương 88, trở thành mục tiêu. Người biết được chi tiết cụ thể, nhưng lần sau nếu còn phát sinh những chuyện tương tự, đừng trách sao chú lại đi trở mặt với cháu, Cơ Xuyên Hải cảnh cáo. Được sự cho phép của ông ta, Cơ Xương Minh vui mừng ra mặt, liền vội nói, đừng lo chú ba, cháu sẽ chỉ xử lý tên họ Lý đó thôi. Cháu không thèm quan tâm đến Cơ Hương Ngưng. Cô ta muốn làm gì thì cũng mặc kệ. Cơ Xuyên Hải ừ một tiếng, lại dặn dò mấy câu. Sau đó mới cúp điện thoại. Đối với ông ta thì đây chỉ là chuyện nhỏ. Một người nhỏ bé được làm vật xả giận cho Cơ Xương Minh thì cũng tính là vinh dự của cậu ta. Bao nhiêu người muốn bị nhà họ Cơ ức hiếp còn không được. Cơ Xuyên Hải vĩnh viễn sẽ không biết lần này ông ta đưa ra quyết định đó, kết quả sẽ mất đi cái gì. Đây là cơ hội duy nhất để ông ta giành được Hoắc Khải. Trước đây khi Hoắc Khải ngay trước mặt của bọn họ khuyên Cơ Hương Ngưng, chính là muốn cùng bọn họ cải thiện quan hệ, để có thể mau chóng nắm trong tay nhà họ Cơ. Nhưng bây giờ, cả Cơ Xuyên Hải cùng Cơ Xương Minh đều không xem Hoắc Khải ra gì. Dựa vào tính cách của Hoắc Khải, hiển nhiên cũng sẽ không cho bọn họ thêm cơ hội. Sau khi đặt điện thoại xuống, Cơ Xương Minh cười nhạt mấy tiếng, sau đó lại bấm gọi một số khác, bảo mấy tên kia chuẩn bị đi, trong vòng 2 ngày phải giải quyết xong chuyện này, tôi cho thêm một nửa số tiền đó. Hoắc Khải đang ăn trưa với gia đình của mình. Không biết rằng vì Cơ Xương Minh không thể đối phó với Cơ Hương Ngưng nên đã nhắm mình thành mục tiêu, mà Cơ Xương Minh cũng không ngờ rằng người ở trong mắt của hắn ta chỉ là một nhân vật nhỏ, lại chính là kẻ thù đáng sợ nhất. Buổi tối, trước giờ ăn tối khoảng nửa tiếng, Ninh Thần vừa mới đưa Đường Đường về nhà, còn chưa kịp đi vào thì Hoắc Khải đã nghe thấy tiếng cô ấy tranh cãi với những người khác từ trong bếp. Anh nhanh chóng đặt con dao làm bếp trong tay xuống, đi ra mở cửa xem xét, liền thấy Ninh Thần đang đối mặt với một vài người đàn ông có nét mặt hung ác. Nhìn thấy Hoắc Khải bước ra, Đường Đường liền chạy đến mép, bố ơi, mấy người xấu này ăn hiếp mẹ. Giữa Hoắc Khải và Ninh Thần có thể không tồn tại thứ gọi là tình yêu, nhưng giữa những người thân vẫn sẽ có tình cảm, dù sao họ cũng đã sống cùng nhau lâu như vậy. Anh lập tức tiến lên phía trước vài bước, kéo Ninh Thần ra phía sau, nhìn ba người đàn ông trước mặt, lạnh lùng nói, các người là ai, muốn làm gì? Được Hoắc Khải kéo ra phía sau, cái cảm giác an toàn mãnh liệt đó đã khiến cho trái tim đang đập nhanh của Ninh Thần nhanh chóng bình tĩnh lại. Bọn họ nói mình là bạn chơi bài với anh, đến tìm anh đòi tiền, Ninh Thần thấp giọng nhắc nhở. Bạn chơi bài? Hoắc Khải nhìn chằm chằm vào mấy người kia, trong đầu nhanh chóng nhớ lại. Lúc này, trong số đó có một người ốm yếu với hàm răng vàng khè vì hút thuốc, cười lạnh nói, Lý Phong, dạo này trí nhớ kém thế sao? Mới 2 tháng không gặp, liền không nhớ rõ mình có bao nhiêu người anh, em vậy. Sao nào, xe điện đụng anh mất trí nhớ rồi? Hà, trong trí nhớ của Lý Phong, những người này thật sự có tồn tại, họ đều là những người bạn từng uống rượu và chơi bài cùng nhau. Mà ngày hôm đó khi Lý Phong đụng phải cột điện, không ai trong số những người thường gọi là anh em này đến thăm anh ta, còn không bằng những người quen sơ, bây giờ thấy cuộc sống của người ta khá hơn, lại muốn đến đây đòi tiền. Nhưng trong trí nhớ của Lý Phong, Hoắc Khải không nhớ gì về việc nợ tiền. Mặc dù thích uống rượu và chơi bài nhưng Lý Phong lại khá nhát, không bao giờ dám vay tiền để chơi tiếp những trò này. Không cần biết anh ta thua bao nhiêu, chỉ cần tiền trong túi tiêu hết, anh ta liền xoay người rời đi. Đó là một trong số ít những việc làm còn coi được của anh ta. Cho nên việc những người này đến đây để đòi tiền hoàn toàn là chuyện nhảm nhí. Tôi không nhớ mình đã nợ các người số tiền nào, Hoắc Khải nói, nếu như không còn gì nữa, các người có thể rời đi. Nếu còn quay lại quấy rối tôi và gia đình, tôi sẽ gọi cảnh sát. Báo cảnh sát à? Được rồi, đến lúc đó để cho bọn họ nhìn một chút, rốt cuộc ai nên bị bắn chết. Gã đàn, chương 88, trở thành mục tiêu. Ông có cái miệng đầy răng vàng khè đó lại cười lạnh, từ trong túi móc ra một tấm giấy nợ, giơ lên trước mắt, Hoắc Khải nói, trợn to mắt chó lên xem đây là cái gì. Liếc nhìn giấy nợ, chân mày của Hoắc Khải liền nhíu lại, chỉ thấy phía trên rõ ràng viết Lý Phong đã vay của ba người này 100.000, phía trên đó có chữ của Lý Phong và dấu tay màu đỏ của anh ta với ba người bọn họ. Ngay cả Ninh Thần khi nhìn thấy cũng phải sửng sốt, không nhịn được mà hỏi, có chuyện gì vậy, anh vay nhiều tiền như vậy khi nào? Cách chương.